alpha này cực kỳ thơm. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cần lại khuyên vài câu, còn chủ động quỳ xuống, rõ ràng Quý Thâm Tiêu rất hưởng thụ, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng lùng như cô. Cuối cùng Tô Cần cũng thấy hơi phiền, không khỏi có chút oán trách nói, mấy cái trên mạng đều là giả cả, anh cũng không phải không biết người em thích là anh. Tô Cần nói như vậy cũng ủy khuất, khi em đóng phim cũng không xác nhận mối quan hệ với anh, hơn nữa mấy cái đó đều là cư dân mạng nói giỡn thôi, cũng không trở thành sự thật. Chỉ vậy thôi mà anh đã phân cao thấp, có phải anh đang cố ý kiếm cớ để giận em, đổi cách làm phiền em không? Tuy rằng mấy lời này nghe rất trà xanh, ngữ khí có chút ghê tởm, còn có chút vô cớ gây rối. Nhưng Quý Thâm Tiêu rất thích bộ dáng này của cậu, cũng giống như cậu rất thích bộ dáng khi Quý Thâm Tiêu làm nũng với cậu vậy. Loại tình thú giữa người yêu Cừu Cần không ngại thỉnh thoảng dùng một chút, dù sao hai bên đều thích cũng có thể nhắc đến nhiều đề tài khác nhau, mang hướng khờ khờ không rõ. Đối với mấy cặp đôi mà nói thì đây cũng được xem như một cái thủ đoạn vạn năng. Vốn Cậu Cần đã nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay cậu đột nhiên phát hiện, nghe xong lời này của cậu, Quý Thâm Tiêu tuy không hề lạnh mặt nhưng ý cười lại không thấy ở đáy mắt. Cậu Cần đột nhiên có chút hoảng, chẳng lẽ cái này không dùng được với Quý Thâm Tiêu nữa? Anh còn tức giận sao? Đừng nghĩ nhiều, Quý Thâm Tiêu xoa gáy cậu. Là anh không tốt, đây là động tác mà hai người bọn họ đều rất quen thuộc, nhưng Cừu Cần lại nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Quý Thâm Tiêu không giống với bất kỳ lần trước. Trước khi Quý Thâm Tiêu đứng lên, Cừu Cần theo bản năng nhào tới. Đầu giường đánh nhau cuối giường lại hòa hợp, mâu thuẫn giữa cặp đôi, không có gì là không thể giải quyết trong một lần. Nếu không được thì làm lần hai, Quý Thâm Tiêu giả bộ chối từ cửa thành thất thủ. Một khắc trước khi hoàn toàn chiếm hữu Cừu Cần, trong đầu Quý Thâm Tiêu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Muốn công khai mối quan hệ của anh với Cừu Cần, anh muốn cho tất cả mọi người biết Cừu Cần là của anh, ai cũng không thể có bất kỳ tai tiếng dính tới Cừu Cần nữa. Nhưng Cừu Cần là một diễn viên, cậu sẽ đồng ý sao? Bữa cơm chiều này chậm hơn mọi người 3 tiếng. Sau khi kết thúc, Cừu Cần nằm trên sofa ngẩng đầu nhìn Quý Thâm Tiêu, muốn biết đối phương có hết tức giận hay chưa? Chuyện vừa rồi có chút quá mức với cậu, nhưng cậu đang dỗ dành Quý Thâm Tiêu, nên vẫn nhịn xuống. Dù cho đôi mắt hơi hồng hồng, miệng cũng có chút sưng. Quý Thâm Tiêu chỉ trầm mặc nhìn cậu, Cừu Cần cũng không rõ thái độ của đối phương, duỗi tay gãi gãi mu bàn tay Quý Thâm Tiêu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp nói thì đã bị chặn kín. Bữa cơm chiều này lại trực tiếp biến thành bữa sáng ngày hôm sau. Chờ đến khi Cừu Cần rời giường, Quý Thâm Tiêu cũng đã rời giường đi làm, trên WeChat có nhắn lại cho cậu, bảo cậu nhớ ăn sáng. Tuy Quý Thâm Tiêu vẫn săn sóc như trước, nhưng Cừu Cần lại cảm thấy Quý Thâm Tiêu vẫn chưa nguôi giận. Thời gian ở bên nhau đã lâu rồi, cảm xúc của người yêu chỉ hơi dao động nhẹ thôi cũng rất dễ phát hiện ra. Nghĩ như vậy, Cừu Cần cũng không còn tâm tư để ăn lung tung để lấp đầy bụng, liền nhận được tin nhắn tới từ Hạng Hy. Hạng Hy, vị anh hùng này, tới hẻm núi nhận khiêu chiến của Triệu Hoán Sư không? Cừu Cần, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hôm nay tinh thần của cậu không tốt lắm, nhưng chơi game cũng giống như thần trợ vậy, thắng liên tiếp vài ván, cuối cùng cũng không thua trận nào. Cuối cùng thậm chí còn cảm thấy thắng nhiều quá thì không thú vị, không muốn chơi nữa. Hạng Hy cũng không ép cậu rời khỏi trò chơi, nhưng vẫn chưa tắt mic. Gần đây có phải anh gặp chuyện gì không? Nhìn anh có vẻ không được tốt lắm. Cừu Cần, tối hôm qua không ăn cơm, chắc là bị đói quá mức, không có phải không có tinh thần. Hạng Hy, không phải anh muốn luyện cơ sao? Còn dám nhịn đói như vậy, cậu ta vẫn còn nhớ rõ Cừu Cần nhận kịch bản của cô độc nhân vật này yêu cầu phải có loại hình khỏe mạnh mà lại có chút cơ bắp. Cũng không phải cố ý không ăn, chỉ là có chút việc nên không ăn được. Gần đây anh cũng không làm việc gì, chuyện gì mà có thể làm anh không ăn được chứ? Trầm mặc một lát, Cừu Cần rời đề tài. Cậu có cảm thấy gần đây tôi chơi game không tệ lắm không? Hạng Hy tức giận, anh còn chưa trả lời tôi đâu. Cừu Cần, cậu thật sự muốn nghe? Mạch não Hạng Hy rất kỳ quái, nổi giận đùng đùng nói. Chẳng lẽ tôi còn nghe không được à, Cừu Cần, làm chuyện đó quá mức, lần này đến lượt Hạng Hy trầm mặc, đệt lần này lại giết cầu rồi, cậu ta không nên hỏi chuyện này. Có điều, Hạng Hy nghĩ lại mấy bộ truyện hát văn cậu ta từng đọc, mặt có chút đỏ. Cảm giác kia thế nào, có thật sự sướng không? Cừu Cần che lại cái eo của mình, thở dài. Cậu vẫn nên tự thể nghiệm là biết, sướng thì sướng thật nhưng mệt thì cũng rất mệt. Hạng Hy trợn trắng mắt. Thật ra tôi cũng muốn lắm, nhưng không phải vì tôi không có đối tượng à, cậu có thích người nào không? Không đâu, gần đây tôi đang theo đuổi thần tượng, không có thời gian. Cậu còn theo đuổi thần tượng nữa? Cậu cần có chút ngoài ý muốn. Cậu theo đuổi ai? Lệ thần á, lúc trước không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Cừu Cần, ai chứ, tôi chia sẻ cho anh nhiều video của anh ấy như vậy, lúc trước anh còn nói khi nào rảnh anh sẽ xem. Kết quả anh một chút cũng chưa xem à, hình như là có chuyện như vậy. Cừu Cần nhạt nhẽo rời đề tài, cậu không cần hâm mộ tôi, yêu đương cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu. Hạng Hi mơ hồ ngửi được mùi bát quái. Tại sao chứ, Cừu Cần lập tức kể lại mọi chuyện ngày hôm qua, càng nói càng thấy tức nhịn không được oán trách. Cậu xem, vấn đề không trên người của tôi đúng không? Dù sao tôi cũng chỉ coi video thôi, chỉ vậy thôi anh ta cũng giận tôi. Lúc người trợ lý của anh ta chạy tới trước mặt tôi làm trò tôi còn chưa tức anh ta đâu. Hạng Hi, vậy bây giờ anh định làm gì? Cô Cần trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Tôi sẽ cho anh ta cơ hội cuối cùng, đêm nay nói chuyện công bằng, nếu anh ta vẫn còn như vậy. Vậy thì cậu cũng không còn biện pháp nào. Cô Cần hơi nhíu mày, cảm giác giống như đang bị Quý Thâm Tiêu uy hiếp. Cũng không cần chờ đến đêm nay. Hạng Hi âm thầm cổ vũ, nếu anh bối rối như vậy rồi, không bằng bây giờ liền tới công ty để tìm anh ta đi, còn có thể làm cho anh ta kinh hỉ một cái. Kinh hỉ à, Cừu Cần nghĩ một lát cảm thấy đây là một ý kiến không tồi, qua buổi trưa liền chạy xe tới công ty Hoa X. Lúc trước cậu đã tới đây lúc kỳ nhạy cảm của Quý Thâm Tiêu một lần, khi đó Lục Bình Âm cho cậu tấm thẻ quyền hạn cao nhất từ cửa chính đi thẳng tới văn phòng tổng tài. Ngoài chỗ tiếp đón, Cừu Cần khẽ cười, bây giờ Quý Tổng có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Người này che kín mít, bỗng nhiên thấy có chút giống phong cách của Quý Kỳ Xanh, nhưng vị thái tử gia này rất ít tới đây, hơn nữa cũng tới rất tùy tiện, toàn bộ người ở tập đoàn Hoa X đều biết hắn, tuyệt nhiên sẽ không che cẩn thận như vậy. Không có, Cừu Cần đưa tấm thẻ qua, cô nhìn xem cái này có được không? Tấm thẻ này thật sự rất ít người có được, ngay cả cô thư nghi Quý Kỳ Xanh cũng có một tấm, đúng là rất giống với danh người nhà của Quý Thâm Tiêu. Có thể, cô gái nhỏ kinh ngạc trong chớp mắt lập tức gật đầu, lại hỏi. Có thể nhìn mặt anh để tiện phân biệt không? Cô cần tháo kính râm xuống, tìm đúng góc độ đặt gương mặt ở chỗ công cụ nhận diện khuôn mặt. Chỗ tiếp đãi, chấm chấm, mẹ ơi, ai đây, tít, một tiếng, Cừu Cần cười tùm tìm lùi về, hỏi. Bây giờ có thể vào được chưa? Cừu Cần, cô gái nhỏ há miệng thở dốc hoàn toàn không tin được. Anh thật sự là Cừu Cần, Cừu Cần khẽ gật đầu, bị cô phát hiện rồi. A, Cừu Cần, là Cừu Cần, cô gái ở chỗ tiếp đón gần như muốn điên rồi, nhưng ngại với nghề nghiệp hiện giờ, nên chỉ có thể thấp giọng nói, còn bên trong đã điên cuồng thét chói tai. Bây giờ anh có rảnh không, có thể ký tên cho tôi được không? Vậy trao đổi đi, cô giúp tôi giữ bí mật được không? Cừu Cần chớp mắt làm ra vẻ mặt xin nhờ. Đừng nói cho người khác là tôi tới đây. Nhất định, đôi tay của cô gái nhỏ phát run nhận lấy chữ ký, liên tục gật đầu. Xin đi theo tôi mang anh vào. Cô gái nhỏ đi ra, bộ dáng mặc sơ mi trắng và váy bút chì. Nhưng mà dựa theo quy trình, thì còn phải nói cho thư ký tổng tài Chu Vũ biết. Thư ký bên người của Quý Thâm Tiêu là một nam beta hơi béo, là một người rất thông minh. Thấy Cừu Cần tới thì lập tức đứng lên, cung kính nói. Cừu tiên sinh, hắn còn nhớ rõ một màn Quý Thâm Tiêu ôm công chúa Cừu Cần trong buổi họp thường niên, vị này chính là phu nhân tổng tài của công ty Hoa X tương lai. Cừu Cần cười cười, bây giờ có tiện đi vào không? Có thể chứ. Chu Vũ dừng một chút lộ ra một vẻ mặt có chút khó xử. Chẳng qua vừa rồi Quý Tổng mới giáo huấn hai người, có lẽ bây giờ tâm tình không được tốt lắm. Cừu Cần có chút chần chờ, nếu Quý Thâm Tiêu còn đang làm việc vậy thì cậu tùy tiện đi vào quấy giày cũng không tiện lắm. Chu Vũ lại hỏi, bằng không thì ngài ngồi đây một lát đi, tôi giúp ngài dò xét một chút được không? Phương pháp này cũng tốt chán, nếu như Quý Thâm Tiêu vẫn còn bận thì đợi anh trở về là được. Cừu Cần đang muốn đồng ý, liền nghe có hai tiếng nói đang từ xa tiến lại gần. Ôi trời, Quý Tổng lại không ăn cơm sao? Cũng không biết như thế nào nữa. Vừa rồi tổ trưởng đi đưa cơm cũng bị đuổi ra ngoài. Không phải là nói chế độ ăn uống của ngài ấy đã trở lại bình thường rồi sao? Chắc là bị công ty chi nhánh chọc giận rồi, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Lại không ăn cơm sao? Cô Cần hơi nhíu mày, cậu rất vất vả mới làm cho hết bệnh sao bây giờ lại tái phát rồi. Không cần làm phiền, tôi đợi một lát rồi sẽ trở lại tìm anh ấy. Sau khi Cô Cần nói với Chu Vũ xong, xoay người rời khỏi chỗ làm của tổng tài. Khi đi lên, cậu có thấy một quán cà phê ở lầu 1, không chỉ có cà phê, mà cũng có bán một ít loại cơm đơn giản, pizza, mì ý, sandwich các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã qua giờ dùng cơm, nên bây giờ trong quán chỉ có lác đác vài người, đang ngồi bên cửa sổ hưởng điều hòa. Khi Kiều Cần đi vào thì trong tiệm còn đang phát bài hát chủ đề của nhân vật Cơ Hạc trong Thiên Hạ Hưng Vong, tiếng du dương của piano với đàn violon truyền đến, một ngày lười biếng trong mùa hè sao chưa? Người phục vụ đang híp ngủ ngủ gà ngủ gật nghe tiếng chuông gió thì bừng tỉnh. Chào anh, xin hỏi anh cần gì? Kiều Cần, có thể cho tôi mượn phòng bếp một chút không? Tôi có thể trả tiền sử dụng. Người phục vụ sửng sốt một lát, có chút chần chờ. À, việc này chỉ sợ không tiện lắm. Cô Cần chắp tay trước ngực, vô cùng đáng thương hỏi. Một chút hy vọng cũng không có sao. Cô Cần lớn lên rất may, cô gái nhỏ cũng không đành lòng, còn nói thêm. Nếu không thì tôi có thể gặp chủ cửa hàng được không? Có thể à, cảm ơn cô. Người này thật sự rất giống Cô Cần. Cô gái nhỏ không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, nhưng cô rất nhanh đã từ bỏ suy nghĩ này. Sao Cô Cần có thể xuất hiện ở chỗ này chứ? Còn tới mượn phòng bếp của bọn họ. Không có khả năng, chủ cửa hàng rất nhanh đã ra khỏi phòng nghỉ, là một người gần 30 tuổi hơi béo, khi nhìn thấy Kiều Cần cũng sửng sốt một chút. À, cậu có phải Kiều Cần không? Bị anh nhìn ra rồi sao? Kiều Cần giả vờ kinh ngạc, cậu thừa nhận rất thẳng thắn, chủ cửa hàng ngược lại có chút hoài nghi. Kiều Cần nở nụ cười, có phải đặc biệt rất giống không? Mọi người đều nói như vậy. Chủ cửa hàng nhẹ thở ra, Hải Nha, tôi còn tưởng là thật đấy, cậu ta diễn Cơ Hạc tốt quá, cả nhà tôi đều khóc thảm. Kiều Cần, còn không phải sao, tôi cũng không nhịn được. Chủ cửa hàng, nhưng mà nhìn kỹ lại, cậu nhìn còn khỏe mạnh hơn Kiều Cần một chút. Kiều Cần, tôi còn đang giảm cân. Không sao, không sao, cậu như vậy đã khá tốt rồi, nhìn gầy quá cũng không tốt. Ông chủ cười tủm tỉm, tìm tôi có chuyện gì sao? Vợ của tôi làm ở đây, tăng ca đến giờ cũng chưa ăn cơm. Bây giờ nhà ăn đều đóng cửa rồi, cơm hộp anh ấy lại không ăn, nên tôi tới để mượn phòng bếp nấu chút cơm cho anh ấy. Nói tới đây, Kiều Cần rũ mi, thở dài. Tôi cũng không nên cãi nhau với anh ấy, biết rõ anh ấy có bệnh bao tử, mà tôi còn không chuẩn bị cho anh ấy. Vợ của cậu thật may mắn, nghe đến đó, chủ cửa hàng gần như sắp bị cậu làm cho cảm động, thở dài. Vậy cậu dùng đi, Kiều Cần, à, cảm ơn anh, nhưng mà phải đeo tạp dề đó, đừng để người khác nhìn ra cậu không phải người làm ở đây. Chủ cửa hàng thấp giọng nói. Tôi nói với cậu, cơ quan của công ty Hoa X đặc biệt rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều tới kiểm tra một lần, cực kỳ soi mói. Cô Cần một bên coi nguyên liệu nấu ăn một bên trả lời. Vậy cũng là chất lượng cửa hàng của anh vượt qua thử thách chịu được loại kiểm tra này. Chủ cửa hàng bị tăng bốc đến thoải mái, còn chủ động đưa thật nhiều nguyên liệu nấu ăn ra cho Cô Cần. Cô Cần nhìn một lát, chuẩn bị làm món mì trộn tương đen với salad bơ. Tương đen phải đem hạt thông đi rang, húng quế ngâm nước, cắt phô mai, còn phải bỏ một ít nguyên liệu hỗn hợp bỏ vào máy trộn để trộn. Lúc Cừu Cần dừng máy trộn lại, chủ cửa hàng ngửi thấy mùi hương đi tới, nhịn không được lại hít hít mũi. Tay nghề của cậu không tồi nha, cũng quá thơm rồi đó. Cừu Cần lại bắt đầu dùng dầu chiên cá hồi, nghe vậy khẽ cười. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn của các anh tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng từng làm mì trộn tương đen, nhưng hoàn toàn không được thơm như của cậu. Cửa hàng trưởng dùng một cái muỗng lấy một muỗng tương đen, sau khi nếm thử, đôi mắt vốn dĩ không lớn lập tức mở thành một cái khe, rất khoa trương hô lên. Cái này cũng quá thơm, anh trai nhỏ cậu làm như thế nào vậy? Có muốn tới tiệm của tôi làm việc không? Bằng cái gương mặt với tay nghề này của cậu, tôi gấp 2 tiền lương cho cậu, miễn phí hưởng thụ tất cả đãi ngộ của tập đoàn Hoa X. Một người phục vụ cũng liên tục nuốt nước miếng, ngay cả khách bên trong tiệm cũng bị hấp dẫn. Ông chủ, có món gì mới sao? Sao lại thơm vậy? Không sai, mùi cá hồi chiên với mì trộn tương đen. Chủ cửa hàng nhân cơ hội hét to lên, tuần sau mới có, cô cần giao các nguyên liệu với cách làm cho chủ cửa hàng, tương đen cậu làm cũng không được nhiều lắm, đưa cho chủ cửa hàng một cái bình nhỏ. Lợi ích với tiền lương của tập đoàn Hoa X đều rất cao, tuy ban đầu chỉ có 1% người gọi cơm ở công ty, nhưng lúc sau vẫn không ít người xếp hàng. Ngay cả Quý Thâm Tiêu cũng tới ăn thử một lần, nhưng so ra thì hương vị vẫn kém so với cô cần làm. Đương nhiên, đây đều là những chuyện trong tương lai. Sau khi Kiều Cần làm xong thì đưa tiền cho chủ cửa hàng làm thế nào cũng không chịu nhận, còn nói mình đã có công thức, đó mới thật sự lời. Cũng không phải công thức bí truyền gì. Kiều Cần cười cười, trên mạng đều có thể tìm được. Không giống, cậu làm tốt hơn. Chủ cửa hàng nheo mắt lại, bắt đầu tưởng tượng ra tương lai. Tôi có dự cảm tôi có thể đánh bại quán sushi bên cạnh, trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất tập đoàn. Khi Kiều Cần đem theo 2 món mới nấu lên lầu, mới vừa đi đến cửa văn phòng tổng tài, đã nhìn thấy 2 thanh niên mặc tây trang đi ra, mặt mày ảm đạm, khí chất rất kém. Kiều Cần gõ gõ cửa. Quý tổng, tôi đưa cơm cho ngài. Một lát sau, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Không cần, Kiều Cần trầm mặc 2 giây, đẩy cửa bước vào. ai cho cậu vào? Quý Thâm Tiêu trầm giọng nói, đang muốn trách mắng một cái, không ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy một người không thể nào quen hơn. Anh lập tức sững sốt một chút, mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Sao em lại tới đây? Đưa cơm cho anh, Cô Cần cười cười, có chút mới lạ, thì ra trạng thái anh ở công ty là như thế này. Quý Thâm Tiêu đỡ chán, ngữ khí cũng mềm hơn vài phần. Đừng chọc anh, Cưu Cần, không trêu chọc anh nữa, khi tức giận cũng đặc biệt đẹp trai. Quý Thâm Tiêu vẫy vẫy tay với Cưu Cần, lại đây, để anh ôm một cái. Cưu Cần thuận thế ngồi trên đùi anh, đặt hộp lên bàn, một bên mở ra một bên hỏi. Sao lại không ăn cơm, ăn uống không ngon sao? Vậy anh có muốn về sau em đưa cơm tới cho anh không? Đừng phiền như vậy, Quý Thâm Tiêu ôm lấy eo cậu, hôn hôn phía sau cổ của cậu. Không phải cố ý không ăn, mà bận quá nên quên thôi. Công việc rất bận sao? Còn tốt, mấy chuyện vụn vặt tương đối nhiều. Quý Thâm Tiêu nói, công ty chi nhánh sắp đưa ra thị trường, gần đây đang điều tra các cơ quan công ty, nhưng mà mấy thứ điều tra trong báo cáo đều gạt người, cơ bản không thấy tận mắt. Công ty chi nhánh làm mới nguồn năng lượng lần này tập đoàn Hòa X sắp đưa ra thị trường, nhờ điều hành IBB chứ danh chuẩn bị đưa ra thị trường. IBB là điều hành nổi tiếng trong giới, học sinh học tài chính đều muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tới IBB để vinh quang, nếu bọn họ biết mình bị đánh giá như vậy, đúng là muốn ủy khuất phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Quý Thâm Tiêu mở nắp hộp ra, không thì em cùng anh ăn một chút đi, Cô Cần không từ chối. Hai người ngọt ngọt ngào ngào chia đồ ăn ra ăn, sau khi ăn xong miếng bơ cuối cùng, Cô Cần đột nhiên nhớ ra mình tới để tha thứ cho Quý Thâm Tiêu. Nhưng là bây giờ Quý Thâm Tiêu còn cần cậu tha thứ sao? Trong lúc chần chờ, đã có thư ký đi vào, nhắc nhở Quý Thâm Tiêu có cuộc họp vào lúc 3 giờ. Cô Cần vừa mới tới, Quý Thâm Tiêu không muốn để người đi, liền nói mật khẩu máy tính cho cậu, để cậu chơi một lát. Ban đầu Cô Cần không muốn nhìn trộm sự riêng tư của Quý Thâm Tiêu đâu, chỉ muốn dùng máy tính coi một số video, đáng tiếc lại không cẩn thận đóng một cái tab cậu muốn coi. Cô Cần click mở máy tính coi lịch sử để tìm lại, liền thấy mấy cái lịch sử lúc trước, đột nhiên ngẩn người. Minh tinh công bố tình yêu đối với sự nghiệp ảnh hưởng lớn như thế nào? Khi Cưu Cần nhìn thấy cái này còn rất cảm động, sau đó cậu lại nhìn xuống hai cái bên dưới. Minh tinh kết hôn đối với sự nghiệp ảnh hưởng lớn như thế nào? Minh tinh mang thai sinh con đối với sự nghiệp ảnh hưởng lớn như thế nào? Cưu Cần yên lặng tắt trang web, mới ở với nhau thôi đã nghĩ đến chuyện sinh con, quả nhiên săn sóc ấm lòng đều là giả, quý chó vẫn là quý chó. Sau khi Quý Thâm Tiêu họp xong trở về, liền thấy Kiều Cần đang nằm ngủ gục trên bàn. Lộ ra cái đầu hơi xù lên, trang web máy tính còn dừng lại ở mục. Minh tinh công bố tình yêu đối với sự nghiệp ảnh hưởng lớn như thế nào? Quý Thâm Tiêu, xong rồi sao? Kiều Cần nghe thấy tiếng động, mắt buồn ngủ mơ màng bò dậy, sau đó cậu liền thấy tầm mắt Quý Thâm Tiêu đang dừng trên máy tính. Kiều Cần có chút ngại ngùng, giải thích, em chỉ là không cẩn thận thấy được. Quý Thâm Tiêu, anh cũng chỉ không cẩn thận coi rồi. Còn có thể cho người ta một chút mặt mũi không? Nghĩ lại sự kiện đêm qua, Cưu Cần đột nhiên nghĩ lại, ngẩn người. Hôm qua có phải anh đang suy nghĩ chuyện này không? Không có gì, anh chỉ tùy tiện coi một chút thôi. Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, anh biết em không tiện. Em không sao cả, Cưu Cần ngẩng đầu nhìn Quý Thâm Tiêu. Công khai thì công khai đi, em còn thiếu mấy thứ phiền phức như thế này sao? Không liên quan, em không cần miễn cưỡng. Anh coi câu trả lời trên mạng, còn có cách nói của người đại diện, đều cho rằng, trong khi sự nghiệp của nghệ sĩ đang đi lên, thì công khai tình yêu không tốt lắm. Quý Thâm Tiêu hôn hôn khóe môi cậu, lúc này mới nói. Anh cũng có thể làm tình nhân bí mật của em, Cưu Cần bị chọc cười. Em làm tình nhân bí mật của anh mới đúng, bọn họ đều nói em là tình nhân của tổng tài cơ mà. Không phải tình nhân, Quý Thâm Tiêu nói bên tai cậu. Là vợ, đây là lần đầu tiên Quý Thâm Tiêu gọi cậu như vậy, Cưu Cần ngẩn người, lỗ tai có chút hồng. Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, trong mắt có chút ý cười vụn vặt. Cho anh gọi như vậy được không? Cưu Cần, để anh về nhà thì gọi lúc nào chả được. Bây giờ một hai phải làm chuyện thừa thãi, được cậu đồng ý mới gọi, đây là phương pháp chính xác để cậu không từ chối sao? Nhưng cậu đúng là không định từ chối thật. Cưu Cần đang muốn nói được liền thấy chút giảo hoạt vừa lóe lên trong ánh mắt của Quý Thâm Tiêu, lời nói đã tới bên miệng rồi, Cưu Cần lại đứng lên, giả vờ tức giận nói. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ mới vừa mới đứng lên, liền phát hiện lòng bàn tay hơi nóng lên, Quý Thâm Tiêu kéo cậu lại, thân thể của Cưu Cần đột nhiên mất cân bằng, trực tiếp ngã vào trong lòng Quý Thâm Tiêu. Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông hạ xuống. Cưu Cần, tên lừa đảo, ông nói không đồng ý, Cưu Cần dễ dụa, nhưng mà rất nhanh đã bị vuốt lông mi rũ xuống, trầm mê trong sự tiếp xúc thân mật quen thuộc. có không khí dần đi vào trong phổi, lông mi Cừu Cần khẽ run rẩy, đỏ mặt mở hai mắt. Quý Thâm Tiêu tạm thời buông tha cho cậu, nhưng lại không rời đi, cái trán chống lên trán cậu, mũi chạm mũi, giọng nói khàn khàn. Nhìn phản ứng này của em, không phải rất muốn sao? Cậu gần như có thể phát hiện ý cười trong giọng nói của Quý Thâm Tiêu. Cừu Cần tức giận nói, vậy anh còn hỏi em làm cái gì? Quý Thâm Tiêu nghiêm trang, vốn dĩ muốn cho em xin anh, nhưng vẫn không nhịn được. Cừu Cần, anh có thể chó hơn nữa sao? Quý Thâm Tiêu giống như có chút chưa đã thèm, chỉ một lát sau khi tạm dừng, lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bàn tay to của người đàn ông ấn sau eo cậu, thân thể nóng bỏng dán tới. Nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi, đôi tay Cừu Cần chống lên ngực Quý Thâm Tiêu, không phục nói. Vậy anh cầu xin em đi, cầu xin em, Quý Thâm Tiêu chạm vào chóp mũi cậu, giọng nói vừa trầm vừa khàn. Để anh thân một chút được không? Cừu Cần, rõ ràng cậu phải chiếm quyền chủ động mới đúng, nhưng sao Quý Thâm Tiêu lại có bộ dáng thành thạo như vậy? Mà cậu lại luôn là người ở thế yếu chứ? Là bởi vì cậu chưa đủ vô liêm sỉ sao? Cừu Cần còn đang tự hỏi vấn đề này, liền phát hiện sự mềm mại trên môi, hơi thở quen thuộc lại lần nữa bao phủ lấy cậu. Nhưng mà lúc này đây, Quý Thâm Tiêu không chỉ muốn thỏa mãn bằng cách hôn môi. Nhận thấy môi đang đi xuống, Cừu Cần nắm chặt lấy cổ áo, đỏ mặt từ chối. Đừng, đừng ở chỗ này, người đàn ông khẽ cắn hầu kết của cậu thấp giọng nói. Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi, không phải cái lý do này được không? Nhưng cậu không muốn bị người khác bắt gặp ngay trong văn phòng. Nhưng mà Quý Thâm Tiêu lại hiển nhiên không quan tâm, lúc trước khi Cừu Cần tới đây vào kỳ nhạy cảm của anh cũng đã muốn làm loại chuyện này rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có ba tiếng gõ cửa vang lên. Cừu Cần cả người đều căng thẳng, có người tới. Quý Thâm Tiêu lại không buông tha cho cậu, vẫn duy trì động tác như cũ, ngược lại rất hưởng thụ thời khắc thân mật kích thích như thế này. Anh khẽ hôn lên vành tai đang nóng lên của Cừu Cần, nhỏ giọng nói. Anh không cho thì không ai dám đi vào. Quả nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại, giọng nói không chút gợn sóng của Lục Bình Âm truyền vào. Quý Tổng, quấy giày một chút, Cừu Cần lập tức xuống khỏi người Quý Thâm Tiêu, luống cuống tay chân cài nút áo lại. Hên là lần này Quý Thâm Tiêu thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp xé rách quần áo của cậu. Chờ đến khi cậu vất vả lắm mới mặc lại xong, Quý Thâm Tiêu cuối cùng cũng nói. Vào đi, Lục Bình Âm mặc tây trang mang giày ra đi vào, nhìn cũng không nhìn một cái, mặt vô biểu tình nói. Thật ngại quá đã quấy giày rồi, đây là báo cáo mới nhất của công ty Hoa X. Cậu cần đỏ mặt muốn chạy đi, nhưng lại bị Quý Thâm Tiêu một tay giữ chặt. Cậu rất nhanh sẽ đi, Quý Thâm Tiêu quay đầu nhìn Lục Bình Âm. Chọn những lời quan trọng nói, Lục Bình Âm đẩy mắt kính, vì có bộ phim Thiên Hạ Hưng Vong kéo lên nên doanh thu của công ty Hoa X tăng lên 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng hôm nay, giá cổ phiếu của công ty Hoa X tăng lên 6.9, tổng giá trị thị trường vượt qua công ty lâu đời Phi Hồng. Quý Thâm Tiêu gật đầu, làm không tồi, vất vả rồi, ngay cả Cừu Cần cũng không nghĩ tới, bộ phim này vậy mà lại có ích như vậy. Tuy thời gian trước đầu tư vào bộ phim này rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra giá trị hoàn toàn đáng để đầu tư. Dịch Tùng Thanh lúc trước quay phim thương mại nằm giữa đường, xem như đã hoàn toàn tìm được thể diện rồi nhỉ. Kế tiếp, Lục Bình Âm lại nói một số ít nội dung của những mặt khác quá chuyên nghiệp nên Cừu Cần nghe không hiểu lắm, nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi điện thoại. Không biết đã qua bao lâu, Lục Bình Âm cuối cùng cũng kết thúc báo cáo. Rời đi trước còn cố ý đi tới bên người cậu nói. Tôi nói xong rồi, hai người có thể tiếp tục, Cừu Cần, thần con mẹ nó tiếp tục như vậy thì ai còn tiếp tục được nữa. Quý Thâm Tiêu rõ ràng vẫn có thể tiếp tục, anh ngước mắt nhìn Cừu Cần, trong đôi mắt đen nhánh là một mảnh sâu thẳm. Lại đây, cách chương.